Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3708, Dương Bách Xuyên đã nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, Châu Thần Ngũ Sắc bỗng bừng hiểu ra Nô từng theo Hầu Lam Tâm Tiên Vương. Tất nhiên biết thần thông nổi tiếng phương thốn càn khôn của Lam Tâm Tiên Vương có năng lực thế nào, Dương Bách Xuyên nhận được truyền thừa, hèn chỉ mình không tìm thấy hắn. Ngươi nói thật ư, có thể cho ta ăn đan dược của ngươi. Làm tiên sủng ăn đan dược giống như ăn cơm vậy, nó đã quen rồi. Tất nhiên ta sẽ không lừa ngươi, luyện đan mà thôi, không thể làm khó tên họ Dương nào đó. Dù sao hắn cũng không nói là đan dược, chỉ cần lừa được con trâu này là tuyệt nhất. Dương Bách Xuyên đã nghe thấy những lời mình nói nên Châu Thần Ngũ Sắc không giấu giếm nữa, dứt khoát thừa nhận. Bản tiên đi theo ngươi cũng được thôi, nhưng không ký khế ước linh hồn với ngươi đâu. Chúng ta xem như quan hệ hỗ trợ có được không? Nếu ngươi đồng ý, sau này bản vương sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Tốt xấu gì ta cũng là tiên sùng, mạnh hơn người tu chân. Về phần ta có bản lĩnh gì ấy à? Nói đến đây, Châu Thần Ngũ Sắc suy tư. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Dương Bách Xuyên xa sầm, tên này còn phải nghĩ xem mình có bản lĩnh gì. Thảo nào phong tiên gọi nó là Châu Đần. Thật ra có thể khiến con trâu này đi theo mình là Dương Bách Xuyên lời to rồi. Dù có yếu đến mấy thì nó cũng là tán tiên tứ truyền. Dù sao hắn cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Nó có bản lĩnh gì hắn cũng chẳng ôm hy vọng. Tốc độ của bản vương khá tốt đấy. Dẫu sao vận chuyển tốc độ pháp tắc cũng nhanh hơn ngươi thuấn di. Mãi lâu sau, cuối cùng Châu Thần Ngũ Sắc cũng nghĩ ra một bản lĩnh của mình. Dương Bách Xuyên nghe xong, hai mắt lập tức sáng ngời. Thi triển thần thông thuấn di trong tinh không mênh mông quá tiêu hao pháp lực. Nếu tốc độ của tên cả lâm này trong tinh khá ổn thì đúng là bớt sức. Được rồi, thành giao, sau này chúng ta là quan hệ hỗ trợ, không ký khế ước. Ngươi đi theo ta cho ngươi ăn ngon uống đã. Bây giờ ngươi cho ta trải nghiệm tốc độ của ngươi có được không? Dương Bách Xuyên cũng không nói lời vô nghĩa. Được, quyết định vậy nha. Nếu ngươi đối xử với bản tiên không tốt, bản tiên sẽ rời khỏi ngươi bất cứ lúc nào. Ngươi ngồi lên lưng bản tiên đi, chỉ phương hướng là được. Đến lúc này, tên họ Dương nào đó và tiên sủng nói lắp Châu Thần Ngũ Sắc này đã đạt thành nhất trí. Dương Bách Xuyên ngồi trên lưng Châu Thần Ngũ Sắc, đích thân cảm nhận thế nào là tốc độ của tiên sủng. Đúng là Châu Thần Ngũ Sắc trông mập như heo, nhưng tốc độ di chuyển trong tinh không lại nhanh hơn thần thông thuấn di của hắn không chỉ gấp đôi. Hắn đã được trải nghiệm tốc độ như bay, đây mới là tốc độ mà linh sủng tiên giới chân chính mang lại. Có câu nhìn chiếc lá biết mùa thu, ngồi trên lưng tiên sủng này, Dương Bách Xuyên cũng có nhận thức rõ ràng hơn về tiên giới. Tiên giới không hề đơn giản, theo kế hoạch ban đầu thì phải cần hơn nửa tháng mới đến được trái đất. Sau khi Dương Bách Xuyên cưỡi Châu Thần Ngũ Sắc, rốt cuộc 10 ngày sau hắn đã nhìn thấy một tinh cầu màu xanh lam. Hắn bảo Châu Thần Ngũ Sắc dừng lại, xuống khỏi lưng nó, đứng lơ lửng giữa không trung nhìn tinh cầu màu xanh lam. Lúc này trái tim Dương Bách Xuyên đang run rẩy. Hắn rời trái đất đến Sơn Hải giới rồi lại tới tu chân giới. Tính ra hắn đã tu chân 700 năm, rốt cuộc hắn đã trở về. Năm xưa ba mẹ hắn từ Sơn Hải trở về vẫn luôn ở lại trái đất. Lúc đám chiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tới đã nói ba mẹ chưa từng trở lại Sơn Hải giới. Không biết hiện giờ họ còn ở trái đất không? Còn có cô vợ Âu Dương Ngọc Thanh, năm ấy hắn rời đi, cô ấy ở lại trái đất, sinh cho mình một đứa con trai vẫn chưa gặp một lần. Không quảng cáo, đọc TG huyện tải, TR truyền, N, Vân Môn ở trái đất nữa. Hắn đã rời đi mấy trăm năm, không biết Vân Môn có còn tồn tại hay không? Lúc này tâm tư của Dương Bách Xuyên đã bay đến trái đất rồi. Châu Thần Ngũ Sắc thấy toàn thân Dương Bách Xuyên run rẩy, không nhịn được nói. Đây là quê hương của ngươi à, nhỏ thế. Dương Bách Xuyên bị Châu Thần Ngũ Sắc cắt ngang dòng suy nghĩ, bấy giờ mới hoàn hồn, nói. Tạm thời ngươi vào động thiên nghỉ ngơi trước đi, cũng được, dù sao bản vương đi đường cũng mệt rồi, chi bằng đi ngủ. Sau đó Dương Bách Xuyên thu Châu Thần Ngũ Sắc vào không gian bình càn khôn rồi hóa thành một vệt sáng bay tới trái đất. Khi tới gần, hắn nhìn thấy vệ tinh dày đặc bay lơ lửng xung quanh trái đất. Thần thức quét qua, hắn nhìn thấy trên mỗi vệ tinh đều có hình vẽ đỏ thẫm. Hắn cảm thán sự hùng mạnh của Tổ quốc. trong lòng cũng kích động. 700 năm trôi qua, không biết hiện giờ Cửu Châu đã phát triển đến trình độ nào. Hắn không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp vượt qua tầng khí quyển tiến vào trái đất. Cách chương.